Chương 5. 0483 Phục Hy Đại Kiếm. 40484 Phục Hy Đại Kiếm Mặc Liên cùng Phượng Sâm này hai hàng, căn bản không cần câu thông. Cho dù Mặc Liên lúc này vẫn còn nửa tu luyện ngây thơ trạng thái, hắn cũng biết thừa dịp người bệnh muốn mạng người đạo lý, mắt thấy cái kia hình người thánh thú bị đáy biển nguyên bên trong một cỗ lực lượng thần bí cho xoắn lấy cái đuôi, còn có thể không tranh thủ thời gian tiện tay giết hắn a, hai người thánh lực cùng bay, không cần tiền toàn bộ hướng cái kia đen đuổi hình người thánh thú trên đầu đập tới. Bị Mặc Liên triệu ra tới một đám cơ quan nhân, càng là tương đương ra sức, hoàn toàn không để ý tính mạng, một cái tiếp một cái hướng phía trước lao thẳng tới, trong tay đao thương kiếm kích, tất cả đều hướng hình người thánh thú nửa người trên chào hỏi. Này hình người thánh thú hạ thân thú thể, chính là tường đồng vách sắt bàn tồn tại. Công kích, đỉnh tốt liền là hướng về phía hắn thân trên mà đi. Bây giờ con hàng này bị đáy biển uyên bên trong lực lượng cuốn lấy, này vừa vặn cho đại gia ngược hắn cơ hội. Liên tiếp công kích đều hướng về con hàng này mặt đánh qua. Cái này hình người thánh thú bị chọc giận đến liên tục gầm thét, lạnh lẽo màu lưu ly ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mặc Liên cùng Phượng Sâm phương hướng, một mặt cửu thị nhỏ biểu lộ. Đánh người đều không đánh mặt, huống chi hắn nhưng là thành thục kỳ thánh thú cấp lao tiền bối. Đám này lũ danh con, quả thực từng cái không muốn sống nữa, lại dám vào tay liền đối với lao nhân gia ông ta mặt động thủ. Tiêu Mục luôn luôn ám đâm đâm trốn ở một bên. Lúc này thấy thế, đống dưng đem trong tay trái toát ra một đoạn Phục Hy Đại Kiếm cho cấp tốc rút ra. Rút ra cái kia một cái trước mắt, tiểu gia hỏa thân hình hung hăng lắc lư mấy lần. Mặc Liên lòng có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền gặp tiểu gia hỏa thân ảnh trắng bệnh, tựa hồ đồng bệnh lung lay, giống như là hồn phách lập tức liền muốn ly thể. Đống nhiên cảm thấy nhịp tim ngừng một chút, hắn vội vàng lên tiếng uống nói. Đừng núp nhích nói thật, kiểu một căn bản liền không chú ý tới Mặc Liên tại sông nàng giống cái gì. Nàng lúc này toàn bộ cảm quan, cơ hồ tất cả đều tập trung ở trong tay cái này Phục Hy Đại Kiếm thượng. Có thể cảm giác được một cỗ cực mạnh lực lượng, cuồn cuộn không tuyệt rót vào trong thân thể của mình. Loại kia cùng kiếm hòa làm một thể cảm giác, rất là mỹ hảo. Chỉ bất quá kiểu một mặt trột dạ ngẩng đầu nhìn trên mặt biển chỗ. Quái lạ cảm giác. Không khí bốn phía tựa hồ QNZ đi theo lệnh mấy cái lần, không tạo có phải là tâm lý của nàng tác dụng, luôn cảm thấy kể từ rút ra cái này Phục Hy Đại Kiếm về sau, tựa hồ có thể cảm ứng được thiên đạo khí tức, phút chốc bao phủ mà đến. Thiên đạo ngươi dám đến a, đến liền mắng chết người, phía trên nhiều như vậy từ thánh vực lén qua tới ra hỏa ngươi mặc kệ, quản thiên quản địa, QNZ không quản được kiểu kiểu rút Phục Hy Đại Kiếm. Kiều một tay cầm Phục Hy Đại Kiếm. Quay đầu nhìn về phía bị đáy biển uyên cuốn lấy cái kia hình người thánh thú. Lúc này không đánh giết ngươi, chờ đến khi nào kiểu một khiêng nàng đại kiếm, phi tốc hướng về đáy biển uyên chỗ chạy tới. Cái kia hình tượng, trong lúc nguy cấp cũng nhịn không được để người rút rút khỏe miệng. Mau tránh ra, kiểu một hướng về phía Mặc Liên cùng Phượng Sâm hai người thẳng tắp lắc lư tay nhỏ. Toàn thân đều tràn ngập Phục Hy Đại Kiếm rót vào lực lượng. Nàng cái này muốn không khống chế nổi kiểu kiểu đại nhân giơ lên cao cao trong tay Phục Hy Đại Kiếm, vào đầu hướng về sử tại đáy biển nguyên bên trong hình người thánh thú đỉnh đầu bổ xuống. Hình người thánh thú đồng tử vắng vẻ rụt rụt, vội vàng phất tay bố kế tiếp giới vực. Kiểu một Phục Hy Đại Kiếm rơi xuống. Tốc độ nhanh đến cơ hồ kinh người, loại thời điểm này, QNZ không kiếm pháp gì trường pháp đồ vật, kiểu một liền là dựa theo bản tâm, tùy ý tới như thế một kiếm. Liên một kiếm này. Ầm ầm bạo kích tại thánh thú giới vực bên trên. Chỉ một kiếm, liền đem giới vực chém ra mấy nghìn hơn vạn đầu mạng nhện giống như khe hở.